Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cá đến thế. Cho dù có, thì cũng chỉ ở một vài khu bọt biển nhỏ lẻ mới có thể có nhiều cá như vậy. Chúng ta câu cá ở dòng nước chảy tại đây, thế mà lại câu được rất nhiều cá. Những người khác không có khả năng như vậy, chỉ có thể câu cá ở khu vực bọt biển. Với họ thì đây thực ra đã đủ rồi, nhưng với chúng ta thì thực sự không đủ. Triệu Đại Hải vô cùng rõ ràng kỹ năng câu cá của mình, càng rõ hơn suy nghĩ trong lòng của những người trên các cano khác khi đến đây câu cá. Bình thường những người ra khơi câu cá, một ngày có thể câu được 200 cân cá vược đã là rất đáng nể rồi. Nếu lấy tiêu chuẩn đó mà cân nhắc, thì rất nhiều khu bọt biển ở khu vực đảo bọt biển này đều có thể có nhiều cá vược như vậy ở bên trong. Thậm chí nhiều lúc, số lượng cá vược trong khu bọt biển còn vượt xa số lượng mà những người này có thể câu được. Nhưng vấn đề là, đối với anh và Trung Cạch Chủ cùng mọi người, mỗi ngày lại không phải để câu 100-200 cân cá, mà là để câu vài nghìn cân cá. Xét về mặt này, việc bám trụ câu cá ở khu bọt biển giống như những ngư dân khác thì tuyệt đối không phù hợp với chúng ta. Anh bây giờ giữ khu bọt biển này, chẳng qua là vì vị trí của nó tương đối tốt một chút thôi. Triệu Đại Hải nói, nhưng tôi đoán cũng chỉ có thể câu cá vược ở đây khoảng 1-2 tiếng, hoặc thậm chí chỉ nửa tiếng thôi. Nếu tốc độ cá bơi đến không bằng tốc độ chúng ta câu, thì chắc chắn phải đổi chỗ khác. Triệu Đại Hải đã sớm tính toán kỹ, chốc nữa chờ cá vược vào khu bọt biển, thì phải xem tốc độ câu cá của mấy anh em anh nhanh hơn, hay tốc độ cá bơi đến nhanh hơn. Nếu tốc độ cá vược bơi vào khu bọt biển nhanh hơn và đáp ứng được yêu cầu tốc độ câu cá của tôi và Trung Thạch Trụ cùng mọi người, thì không có gì phải bàn cãi, chắc chắn sẽ bám trụ câu cá ở khu bọt biển này. Ngược lại, nếu trong khu bọt biển không có cá hoặc cá không nhiều, thì không cần thiết phải cố thủ ở đây làm gì. Dù sao đi nữa, mục tiêu khi đến đây của tôi và Trung Thạch Trụ cùng mọi người, thực sự không phải là câu 500 cân cá một ngày, mà ít nhất phải câu được 3.000, thậm chí 5.000 cân cá. Anh Đại Hải, Lưu Lỗi lắc đầu, nếu đúng là như vậy thì khu bọt biển này thật sự là quá sức rồi, không thể nào có nhiều cá đến thế đâu anh. Nếu bắt buộc phải nói, thì trừ phi dòng nước lớn vô cùng, lại thêm vận may cực tốt, bằng không nơi này khẳng định không thể nào có nhiều cá vượt đến vậy. Lưu Bân nói, đúng thế, một khu bọt biển như vậy khó mà có 3.000, thậm chí 5.000 cân cá. Bây giờ chúng ta ở đây, có đến 5 người cùng câu cá, không thể nào có nhiều cá đến vậy để đáp ứng được tốc độ câu cá của chúng ta. Một là phải có đủ nhiều cá, hai là cá phải cắn câu đủ hung hăng. Nếu không, dù có 1-2 người câu được cá mà những người khác đều phải ngồi chờ ở đây, thì chẳng còn ý nghĩa gì. Triệu Đại Hải vô cùng rõ ràng câu cá cần những yếu tố gì, một là ở một nơi có đủ nhiều cá, hai là cá phải cắn câu nhanh. Chỉ cần thiếu một trong hai điều kiện này, đối với anh và mọi người thì vô cùng không đáng. Nước biển càng ngày càng chảy nhanh, không ngừng xoáy tròn, tạo thành từng khu bọt biển một. A, à, Lưu Lỗi đột nhiên thấy một con cá vực nhảy vọt lên từ khu bọt biển, giật mình. Cậu ta đã sớm cầm cần câu với một con tôm sống móc sẵn quăng ra ngoài, vô cùng chính xác rơi vào vị trí con cá vực vừa mới nhảy lên. Đến rồi, cá vực vào khu bọt biển rồi. Lưu Lỗi bất ngờ giật cần câu. Con tôm sống vừa chạm nước đã bị cắn mạnh, mà con cá này lại không hề nhỏ chút nào. Lưu Lỗi đã câu cá mấy ngày, kinh nghiệm vô cùng phong phú, cậu ta nhanh chóng thu dây kéo cá, thoáng chốc đã kéo được con cá đến bên cạnh cano. Lớn thật, con 20 cân. Lưu Lỗi liếc nhìn con cá vược, hô to một tiếng. Thạch Quảng Minh cầm vợt lưới, đã chờ sẵn bên cạnh, đưa vợt ra giúp vợt cá lên. A, à, Thạch Quảng Minh hưng phấn nói, nhìn cái kiểu này, hôm nay cá ở đây vẫn rất lớn. Giờ chỉ xem số lượng có đủ hay không thôi, nếu đủ thì hôm nay ở đây thật sự có thể câu được rất nhiều cá. Anh ấy vốn còn đang nghĩ hôm nay có nên ra khơi câu cá cùng mọi người không, giờ thì thấy đây là một quyết định đúng đắn, bằng không thì có lẽ đã bỏ lỡ cảnh Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ và những người khác câu được một đàn cá lớn như vậy rồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không nói thêm lời nào, lập tức bắt đầu câu cá. Chỉ trong chốc lát, mỗi người đều có cá cắn câu, mà tất cả đều là cá vược nặng khoảng 20 cân. Triệu Đại Hải thầm nghĩ, cá cắn câu hung hăng thế này, xem ra đàn cá chắc hẳn rất lớn, bằng không thì không thể nào như thế này được. Anh không vội câu cá, anh phải chờ xem đàn cá ở khu bọt biển này rốt cuộc ra sao. Chỉ khi số lượng đủ nhiều thì anh mới bắt đầu câu cá. Còn nếu số lượng không nhiều, thì Lưu Lỗi và Trung Thạch Chủ cùng mọi người đã đủ rồi, anh còn phải dành thời gian suy nghĩ xem nên đổi sang chỗ nào câu cá. Nhưng nhìn mấy con cá cắn câu hung hăng thế này thì đàn cá chắc hẳn rất lớn. Không chỉ đầu cá lớn, mà quan trọng là số lượng nhiều. Cá trong nước cắn câu vô cùng hung hăng có liên quan đến rất nhiều yếu tố. Một là chắc chắn có liên quan đến dòng nước chảy càng nhanh, oxy trong nước càng nhiều thì cá sẽ càng hung hăng. Một yếu tố cực kỳ quan trọng khác là đàn cá vô cùng khổng lồ. Chỉ cần đàn cá đủ lớn, điều đó có nghĩa là cá có ít đồ ăn hơn, nói một cách đơn giản chính là rất đói bụng. Cá vực đói bụng hoặc bất kỳ loài cá nào khác thấy được tôm sống nhất định sẽ đớp ngay lập tức. Cả bốn người Lưu Lỗi, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều câu được cá ngay cú quăng đầu tiên, mà cá cắn câu thực sự vô cùng hung hăng, chỉ 2-3 giây là đã cắn vào mồi. Điều đó cho thấy đàn cá chắc chắn không nhỏ chút nào, nhưng có đúng là như vậy hay không thì vẫn phải quan sát thêm. Triệu Đại Hải, sao cậu không câu cá? Thạch Quảng Minh thấy Triệu Đại Hải mãi không động đũa câu, cảm thấy lạ vô cùng, bởi thực ra cá vược ở khu vực dạn biển này lúc này khá to và số lượng cũng không tệ. Triệu Đại Hải lắc đầu, đừng vội, cứ xem khu dạn biển này rốt cuộc có bao nhiêu cá đã. Nếu thực sự nhiều vô kể, thì câu sau cũng chưa muộn. nhưng tôi cảm thấy cá vược ở đây dù kích thước không tệ, số lượng cũng tạm ổn, song e rằng hơi quá sức. Ban đầu, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi đều câu được không ít cá cắn mồi rất dữ. Nhưng chỉ sau 10 phút ngắn ngủi, anh nhận ra có gì đó không ổn. À, sao cậu lại nói vậy, chẳng phải cá ở đây rất nhiều sao? Thạch Quảng Minh càng không hiểu. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía Trung Thạch Trụ và những người khác, giải thích cho Thạch Quảng Minh, đúng là cá không ít và cắn mồi vẫn khá dữ, nhưng vấn đề chính là tần suất câu cá của Trung Thạch Trụ và đồng đội hơi chậm. Hơn nữa, hiện tại cá cắn mồi đã yếu hơn nhiều so với lúc ban đầu. Thạch Quảng Minh tròn mắt nhìn chằm chằm Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi một lúc lâu mới nhận ra đúng là như vậy. Ý cậu là ở đây tuy có cá, và cá cũng không ít, nhưng vẫn chưa đủ để cậu tự mình bắt đầu câu. Rất có thể Trung Thạch Trụ và đồng đội sẽ phải thay phiên nhau đứng chờ sao? Không thể nào cùng lúc đều có cá như bây giờ. Thạch Quảng Minh lần này mới hiểu rốt cuộc ý Triệu Đại Hải là gì. Một người bình thường nếu trông coi một khu dạn biển mà câu được từng ấy cá vược thì đã là quá tốt rồi. Chỉ trong 20 phút, Trung Thạch Trụ và đồng đội đã câu được tổng cộng hơn 150 kg cá vược. Nhưng đối với Triệu Đại Hải mà nói, như vậy là không đủ. Không phải nói số cá câu được quá ít hay là gì khác, mà là hiện tại Triệu Đại Hải còn chưa bắt đầu câu cá. Một khi Triệu Đại Hải bắt đầu câu, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi sẽ không có đủ cá để câu. Tương đương với việc ít nhất một hoặc vài người sẽ phải đợi rất lâu mới có thể câu được cá. Đối với người khác mà nói, đây không phải chuyện gì quá phiền phức, thậm chí có thể bỏ qua. Thế nhưng đối với Triệu Đại Hải, đó lại là chuyện nhất định phải cân nhắc. Hiện giờ đổi chỗ sao, nhưng đổi sang chỗ khác, liệu có thực sự nhiều cá vược hơn không? Triệu Thạch nhíu mày, lời Triệu Đại Hải nói không sai, chỉ cần bắt đầu câu, 5 người thì chắc chắn sẽ có người phải đợi. Nhưng vấn đề trước mắt là cá ở khu dạn biển này không ít. Nếu không đổi chỗ, vẫn có thể câu được không ít cá. Đổi sang nơi khác thì thật sự khó nói liệu có câu được cá hay không. Chẳng khác nào muốn ăn dưa hấu, lại sợ mất cả hạt vừng. Nhị gia gia, Lưu Lỗi cười lắc đầu ngay lập tức khi nghe Triệu Thạch nói. Người khác còn phải lo lắng chuyện này, nhưng với Đại Hải ca mà nói, đâu cần để ý làm gì. Những người câu cá khác khi thấy một khu dạn biển như vậy, thấy ở đây có nhiều cá vược như vậy, chắc chắn sẽ không đời nào chuyển địa điểm. Nhưng đối với Triệu Đại Hải thì chuyện đó không đáng bận tâm. Quan trọng nhất là Triệu Đại Hải có thể dễ dàng tìm được một chỗ như thế. Vì vậy, chắc chắn anh ấy sẽ muốn tìm một vị trí có thể câu được nhiều cá hơn. Cho dù chúng ta rời đi đây và nơi này bị người khác chiếm, chẳng phải chúng ta vẫn có thể câu cá vược ở khu dạn biển lớn của Tống Thiên Bình và đồng đội đằng kia sao? Sao tôi lại cảm thấy cá vược ở khu dạn biển lớn của bọn họ kích thước cũng không khác chúng ta là bao, nhưng số lượng lại nhiều hơn chúng ta nhiều chứ? Lưu Lỗi chỉ tay về phía khu dạn biển lớn mà Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình đang chiếm giữ, ngay không xa đó. Ôi, Lưu Lỗi, Trung Thạch Trụ vừa nói vừa hai tay vì cần câu, kéo lên một con cá vược lớn từ 18 đến 20 cân lên bong cano. Nếu Tống Thiên Bình và đồng đội nghe cậu nói thế, chắc chắn sẽ hận không thể tát cho cậu một phát. Sao cậu có thể nói như vậy chứ? Cậu nói ra như vậy chẳng phải có nghĩa là chúng ta lại muốn đi cướp cá của họ sao? Nếu chúng ta cướp cá của họ, họ sẽ cảm thấy chúng ta cướp tiền của họ, nhưng lại chẳng có cách nào cả. Cái ý này của Lưu Lỗi thì chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ, nhưng đối với Tống Thiên Bình, Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì mà nói, ảnh hưởng lại lớn vô cùng. Dạo gần đây, chỉ cần bọn họ theo Triệu Đại Hải đến đây câu cá vược mà không tìm được chỗ khác, đặc biệt là khi Hứa Đại Trì và đồng đội đang chắn ở khu dạn biển có nhiều cá vược, thì đều phải làm như thế. Quan trọng là lần nào làm cũng cướp được rất nhiều cá. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình chắc chắn là rất không thích, thậm chí vô cùng ghét bỏ bọn họ, nhưng lại chẳng có cách nào. Triệu Đại Hải gật đầu cười, lời Lưu Lỗi nói thực ra không sai chút nào. Đối với anh mà nói, việc rời khỏi khu dạn biển này lúc này thực ra cũng chẳng có gì tổn thất. Dù người khác có chiếm chỗ này thì cũng không sao, anh vẫn có thể tìm được vị trí câu cá ở nơi khác, thậm chí như Lưu Lỗi nói, cướp cá vược ở khu dạn biển mà Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì đang chiếm giữ. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát tốc độ câu cá của Trung Thạch Trụ và đồng đội, đặc biệt là mức độ cắn mồi dữ dội của cá, anh ấy liền lắc đầu. Chúng ta rời khỏi đây bây giờ sao? Hay là câu thêm một lát nữa? Trung Thạch Trụ đã theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá rất lâu rồi, hiểu rất rõ cái lắc đầu này của Triệu Đại Hải rốt cuộc có ý gì. Chắc chắn là anh ấy không hài lòng với số lượng cá vược ở khu dạn biển này, và chắc chắn là phải đổi chỗ, giờ chỉ là xem khi nào đổi mà thôi. Triệu Đại Hải, Triệu Thạch nói, đừng dứt khoát như vậy. Chiếc cano của Lôi Đại Hữu và Lưu Bân cứ ở lại đây câu cá vược. Thuyền của cậu thì đổi chỗ, đi chỗ khác câu cá, xem có tìm được đàn cá vược lớn hay không. Nếu tìm được, thì sau này những người khác có thể đến sau. Triệu Thạch thực sự có chút tiếc, bởi cá vược ở khu dạn biển này thực ra không hề ít. Nếu Triệu Đại Hải cảm thấy cá chưa đủ nhiều, một chiếc cano rời đi trước cũng được, chứ còn lại vẫn có thể tiếp tục câu ở đây và chắc chắn sẽ bắt được rất nhiều cá. Nhị gia gia, Triệu Đại Hải lắc đầu, khu dạn biển ở các đảo này rộng lớn như vậy, ai cũng không thể nói chắc sẽ tìm được cá vược ở đâu. Nếu đã phải rời đi đây, nhất định là cả hai chiếc cano cùng rời đi. Nếu không, dù tôi có tìm được nhiều cá vược hơn ở chỗ khác, cũng không thể quay lại đây tìm họ được. Hiện tại, các khu dạn biển thực ra đều đã có cano đứng câu cá. Chúng ta muốn có nhiều cá vược hơn, chỉ có thể tìm ở những dòng chảy. Nước thì luôn không ngừng lưu động, đàn cá cũng vậy, chúng cũng không ngừng di chuyển. Tìm được đàn cá rồi quay lại đây, thì đàn cá lại chẳng biết đã chạy đi đâu mất rồi. Triệu Đại Hải không chút do dự, dứt khoát hô Lưu Bân và những người khác thô cần câu. Ở đây đúng là có thể câu được không ít cá, nhưng đối với anh mà nói thì chẳng có gì đáng để lưu luyến. Đổi sang chỗ khác không nhất định tìm được đàn cá, nhưng anh thà chấp nhận rủi ro như vậy. Triệu Thạch không nói gì thêm, Ông có thể đưa ra ý kiến, nhưng chuyện này ông thực sự không thể tự mình quyết định. Không chỉ vì Triệu Đại Hải là chủ cano, quan trọng hơn là khả năng tìm cá của Triệu Đại Hải thực sự lợi hại hơn ông rất nhiều. Triệu Đại Hải thấy Lôi Đại Hữu và những người kia đã thu cần câu, liền lập tức nổ máy cano rời khỏi khu dạn biển, tiến thẳng về phía trước theo dòng nước. Hứa Tiểu Trì một tay ghì cần câu, tay kia dùng vật vớt một con cá vừa kéo lên cano. Ôi chao, con cá này suýt chút nữa thì sống mất rồi. Cậu quệt mồ hôi trên mặt, con cá vực ra sức quậy đuôi, nước văng tung tóe khắp người cậu. Con cá này ít nhất cũng 18 cân, thế này bán được khối tiền đấy. Tống Thiên Bình nhìn con cá vực trong vượt của Hứa Tiểu Trì rồi cười. Hôm nay cá vực con nào con nấy đều to lớn, anh ấy vừa câu được hai con cũng cỡ đó. Với kinh nghiệm câu cá nhiều năm, anh ấy có thể khẳng định rằng cá vực ở đây hôm nay cơ bản đều có kích thước tương tự. Đúng vậy, Hứa Tiểu Trì vô cùng vui vẻ, con cá vực này kích thước đúng là rất tốt, chỉ một con như thế thôi đã bán được khối tiền rồi. Xem ra mùa cá cuối năm nhanh phải kết thúc, những người khác đều đang chuẩn bị rời bến để giăng lưới đánh bắt cá. Chỉ có mấy ngày này chúng ta ở đây mới câu được nhiều cá thế này. Hôm nay chúng ta phải cố gắng câu cá ở đây, tranh thủ câu thêm vài con nữa, nếu không thì coi như lãng phí cơ hội tốt như vậy rồi. Tống Thiên Bình vừa nói, vừa đột nhiên giật mạnh cần câu. Nặng quá, con cá này kích thước không nhỏ chút nào, chắc chắn cũng phải 16, 17 cân, thậm chí 18 cân. Mặt Tống Thiên Bình chợt đỏ bừng, con cá này kích thước thật không nhỏ, sức kéo vô cùng mạnh, anh ấy có chút không chuẩn bị, thân thể chồm về phía trước, suýt trượt chân. Trời à, ông làm sao thế? Hứa Tiểu Trì thấy Tống Thiên Bình như vậy thì không chút do dự liền bắt đầu trêu chọc. Chẳng lẽ hôm qua ông chưa ăn cơm sao? Hay là đã làm chuyện gì không nên làm mà chưa rửa tay hả? Hôm nay cá ở đây con nào cũng to lắm, ông chẳng phải đã câu được mấy con rồi sao, sao còn không chuẩn bị chứ? Quả thật chuyện này hơi quá đáng, đã câu được mấy con cá rồi, chắc chắn biết cá ở đây kích thước rốt cuộc to thế nào, thật không nên để chuyện như vậy xảy ra. Tống Thiên Bình có kinh nghiệm câu cá vô cùng phong phú, lúc đầu đúng là có chút không chuẩn bị, nhưng anh ấy nhanh chóng kịp phản ứng, đứng vững trở lại, mất 5-6 phút mới kéo được con cá đến cạnh cano và dùng vật vớt lên một cách thuận lợi. Ai mà ngờ lại là một con cá lớn đến thế, anh ấy nói, hơn nữa, ngay cả khi đã chuẩn bị tâm lý, một con cá lớn như vậy khi cắn câu, cái sức kéo ấy thật sự không phải người thường có thể đối phó được. Hai tay Tống Thiên Bình cầm vật đưa con cá lên bong cano. Một con cá lớn như vậy, thật không phải chuyện đùa. Ôi, Hứa Đại Trì không để ý đến Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình, vừa nãy vừa câu cá vừa nhìn chằm chằm hai chiếc cano của Triệu Đại Hải ở cách đó không xa. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cano của Triệu Đại Hải sao lại rời khỏi khu dạn biển mà bọn họ vừa câu cá vượt vậy? Chẳng lẽ lại muốn cướp cá của chúng ta sao? Ban đầu, thấy hai chiếc cano của Triệu Đại Hải câu được cá, và câu được không ít, anh ta vẫn có chút thấp thỏm. Nếu có thể câu được cá, và câu được không ít cá, thì Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ trông coi khu dạn biển đó, sẽ không chạy đến chỗ họ để cướp cá. Nhưng không ngờ, câu chưa được bao lâu, Triệu Đại Hải lại dứt khoát nổ máy hai chiếc cano rời khỏi khu dạn biển đó. Nếu không câu được cá thì làm vậy là rất bình thường, nhưng vấn đề chính là khu dạn biển đó thực sự câu được cá, và câu được không ít, thậm chí xét từ gần một tiếng đồng hồ vừa qua, cá vực ở khu dạn biển đó, bất kể kích thước hay số lượng, đều nhiều hơn so với khu dạn biển mà anh ta cùng Hứa Tiểu Trì, Tống Thiên Bình đang chiếm giữ. Hứa Đại Trì thực sự hơi không hiểu, tại sao Triệu Đại Hải lại làm vậy? Những người câu cá khác, anh ta căn bản không cần để ý tới, tại sao lại phải làm chuyện như vậy? Thậm chí nếu thấy có người chiếm được một khu dạn biển câu được cá như vậy mà lại đổi vị trí, đổi địa điểm thì chắc chắn sẽ bị cười nhạo là một kẻ ngu ngốc. Nhưng vào lúc này, người đổi địa điểm, từ bỏ khu dạn biển đó lại là Triệu Đại Hải. Anh ta vô cùng không dám trêu chọc, ngược lại còn vô cùng lo lắng. Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình sừng sốt một chút, rồi lập tức ngẩng đầu nhìn lên, thì phát hiện hai chiếc cano của Triệu Đại Hải vừa trông coi một khu dạn biển để câu cá đã thực sự rời đi. Không thể nào, tại sao lại làm như vậy chứ? Chẳng lẽ Triệu Đại Hải lại thực sự muốn đến cướp cá ở khu dạn biển của chúng ta sao? Tống Thiên Bình trong chốc lát có chút trợn tròn mắt, thực sự nghĩ mãi không ra tại sao Triệu Đại Hải lại làm như vậy. Vạn nhất anh ta thực sự đến cướp cá vực ở khu dạn biển của Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và mình đây thì thật sự rắc rối lớn rồi. Ban đầu cứ nghĩ hôm nay có thể câu được không ít cá, nhưng tình hình hiện tại thì thật sự khó nói trước được gì. Chậc, lần này chúng ta thật sự gặp chút phiền phức rồi. Hứa Tiểu Trì vô cùng tức giận, nhưng cũng đành bất lực. Thật ra, chuyện như thế này đã xảy ra rất nhiều lần. Nếu bọn Triệu Đại Hải mở cano chen sát vào cano của họ, cố tình cướp trắng trợn cá ở khu vực bọt biển này, thì họ còn có thể lên tiếng hoặc thậm chí là đuổi đi được. Nhưng nếu Triệu Đại Hải muốn cướp cá thì anh ta sẽ từ rất xa, cách cả 180 mét mà cố tình cướp đi số cá vực đó. Trong trường hợp đó, thật ra chẳng ai nói được gì. Triệu Đại Hải không phải nhắm vào chúng ta. Hứa Đại Trì dõi theo hai chiếc cano của Triệu Đại Hải, chỉ lát sau liền nhận ra họ không phải nhắm vào khu vực cá vực lớn trước mặt mình mà thẳng tiến về phía trước. Bọn Triệu Đại Hải rốt cuộc là muốn làm gì đây? Tống Thiên Bình cũng nhận ra Triệu Đại Hải đúng như Hứa Đại Trì nói, không phải nhắm vào khu vực bọt biển trước mặt họ. Tim cậu ấy nhẹ nhõm hẳn, nhưng lập tức lại tò mò không biết Triệu Đại Hải rốt cuộc đi đâu. Tống Thiên Bình, sao tôi lại có cảm giác cậu đang ngụ ý rằng Triệu Đại Hải cứ phải đến cướp cá vực ở khu vực bọt biển của chúng ta thì cậu mới yên tâm vậy? Hứa Tiểu Trì thấy Triệu Đại Hải càng đi càng xa, càng lúc càng khuất mắt, yên tâm hẳn nên tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, liền đùa một câu. Nếu Triệu Đại Hải đến đây cướp cá của chúng ta thì đối với tôi chắc chắn chẳng phải chuyện tốt gì. Nhưng lúc này anh ta không đến mà lại chạy đến chỗ khác, tôi ngược lại thấy hơi tò mò không biết anh ta có phải đang đi tìm chỗ câu được nhiều cá hơn không. Tống Thiên Bình nhẹ gật đầu, Hứa Tiểu Trì nói không sai. Lúc này Triệu Đại Hải không đến cướp cá vượt của họ, trong lòng cậu ấy lại đang tự hỏi Triệu Đại Hải tính đi đâu để câu cá. Cá ở khu vực bọt biển mà bọn Triệu Đại Hải vừa đứng thật ra không ít. Nếu không phải vì muốn câu được nhiều cá hơn thì họ đã không đổi chỗ. Cứ theo Triệu Đại Hải mà tìm được nơi có nhiều cá, thì chúng ta hãy xem liệu ở đó có câu được nhiều cá hơn so với việc cứ trông chừng khu vực bọt biển này không. Tống Tiên Bình cảm thấy ý nghĩ này rất có lý, mà trong lòng cậu ấy thật sự muốn làm một chuyện như vậy, nhưng lại biết làm chuyện như vậy thì rủi ro rất lớn. Hứa Tiểu Trì sừng sốt một chút, nhịn không được nhìn ra khu vực bọt biển lớn trước mặt. Lúc này đúng là đã câu được cá rồi, mà lại câu được kha khá mấy con cá, kích thước thì khỏi phải nói, đảm bảo toàn là cá vượt đầu to. Nhưng mấu chốt của vấn đề là nếu muốn nói là câu được sao rất nhiều sao cá, hay là hôm nay nhất định có thể câu được sao vô cùng nhiều sao cá thì thật sự vẫn chưa dễ nói. Triệu Đại Hải rời khỏi khu vực bọt biển đó, chắc chắn là cảm thấy ở đó không đủ cá, hoặc là nói chắc chắn là cảm thấy không câu được lâu. Thế nên anh ta mới dứt khoát đổi sang chỗ khác. Hứa Tiểu Trì càng nghĩ càng cảm thấy ý nghĩ của mình là đúng, chắc chắn là như vậy rồi. Xét theo hướng này, nếu lúc này đi theo cano của Triệu Đại Hải, biết đâu thật sự có cơ hội câu được vô cùng nhiều cá. Chậc, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Ban đầu chúng ta đang câu cá rất tốt ở đây, sao đột nhiên lại gặp phải chuyện như thế này chứ? Chúng ta bây giờ cứ câu cá ở đây, hay dứt khoát đổi chỗ, cụ thể là đuổi theo cano của Triệu Đại Hải đây? Tống Thiên Bình vô cùng buồn rầu. Nếu Triệu Đại Hải cứ câu cá ở đây thì mình thật sự chẳng có gì để nghĩ. Cái phải lo lắng chính là Triệu Đại Hải mang người đến đoạt số cá ở khu vực bọt biển này. Nhưng bây giờ Triệu Đại Hải chẳng thèm đến đoạt cá ở khu vực bọt biển lớn trước mặt hai anh em Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và cậu. Ngược lại lại rời khỏi khu vực bọt biển có thể câu được không ít cá. Điều này thật sự khiến người ta không khỏi tự nhủ trong lòng. Anh cả, anh thấy chuyện này thế nào ạ? Chúng ta tiếp tục câu cá ở đây, hay dứt khoát đổi chỗ khác đây? Hay là chúng ta đuổi theo xem thử Triệu Đại Hải rốt cuộc câu cá ở chỗ nào? Hứa Tiểu Trì suy nghĩ nửa ngày, chưa thể quyết định, liền nhìn sang anh cả Hứa Đại Trì đang đứng cạnh mình. Hừ, các cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Triệu Đại Hải đổi chỗ, vậy chắc chắn là anh ta cảm thấy khu vực bọt biển vừa rồi không câu được nhiều cá, hay nói cách khác, không nhiều đối với họ. Chắc chắn là đổi sang chỗ khác, nơi có thể câu được nhiều cá hơn. Nhưng các cậu đừng quên, Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá không có nghĩa là chúng ta cũng câu được rất nhiều cá, đây vốn dĩ là hai chuyện khác nhau. Nếu lúc này chúng ta chạy tới đó thì có thể đuổi kịp Triệu Đại Hải, nhưng cũng có thể không đuổi kịp anh ta. Thôi bỏ đi, hai chiếc cano của Triệu Đại Hải lớn hơn cano của chúng ta rất nhiều, nếu anh ta chạy với mã lực tối đa, tốc độ nhanh hơn nhiều, đặc biệt là khi đã rời khỏi khu vực bọt biển ở quần đảo này, liệu hai chúng ta lái cano lúc này còn đuổi kịp không? Kể cả có đuổi kịp thì sao chứ, chẳng lẽ chúng ta còn có thể chen vào giữa hai chiếc cano giữa biển khơi đó để câu cá à? Một người thông minh như Triệu Đại Hải, sao lại để người khác chiếm lợi của mình? Chỉ có anh ta chiếm lợi của người khác thôi. Hứa Đại Trì cười lạnh một tiếng. Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình đang tính toán điều gì trong lòng, anh làm sao lại không biết được chứ? Anh ta nghĩ, Triệu Đại Hải rời đi rất có thể có nghĩa là từng khu vực bọt biển ở quần đảo này đều sẽ không có quá nhiều cá, anh ta chắc chắn là tìm thấy một nơi có rất nhiều cá. Đuổi theo Triệu Đại Hải, sẽ có cơ hội câu được nhiều cá hơn. Nhưng đừng quên, đây chẳng qua chỉ là một khả năng. Chưa nói đến việc có đuổi kịp hay không, dù có thật sự đuổi kịp thì cũng chưa chắc chen được vào bên cạnh Triệu Đại Hải để câu được nhiều cá. Cũng chưa từng nghe nói có ai chiếm được lợi của Triệu Đại Hải. Quan trọng hơn là khu vực bọt biển hiện tại, đặc biệt là khu vực của riêng anh em họ, dù cá không quá nhiều nhưng thật sự có cá để câu. Việc từ bỏ cơ hội như vậy để đi đánh cược lớn, rất có thể sẽ chẳng câu được con cá nào. Hứa Đại Trì vô cùng rõ ràng, chỉ có cá mình câu được mới là cá của mình, còn những con cá khác thì thôi vậy. Nếu Tống Tiên Bình thật sự muốn đuổi theo Triệu Đại Hải, vậy cậu cứ tự đi. Anh thì chắc chắn sẽ không đi, Hứa Tiểu Trì cũng khẳng định là không đời nào đi. Hứa Tiểu Trì nghĩ, nhẹ gật đầu, anh cả Hứa Đại Trì nói thật không sai, lúc này rời khỏi đây đuổi theo Triệu Đại Hải có thể câu được nhiều cá hơn, nhưng tỷ lệ đó thật sự quá nhỏ. Câu được cá mình đang có trong tay mới là thượng sách. Tống Thiên Bình cười khổ, Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì đều không đi, mình sao lại đi được chứ? Hứa Đại Trì này, anh nói những đạo lý này, em sao lại không biết được? Triệu Đại Hải rời đi đây, điều quan trọng nhất, hay nói đúng hơn là có một ảnh hưởng rất lớn đối với chúng ta, chính là rất có thể hôm nay tất cả khu vực bọt biển ở quần đảo này đều sẽ không câu được quá nhiều cá. Còn những chuyện khác, đặc biệt là việc Triệu Đại Hải có câu được vô cùng nhiều cá hay không, thật ra chẳng có ảnh hưởng gì. Nói đúng hơn, chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Chúng ta không cần bận tâm Triệu Đại Hải sau khi rời khỏi đây, có tìm được một nơi có thể câu được rất nhiều cá hay không. Tống Thiên Bình lại cười khổ, những đạo lý Hứa Đại Trì nói, cậu ấy không thể nào không rõ. Trên thực tế, chuyện như vậy đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần rồi. Triệu Đại Hải rời đi đây, đối với họ, phiền toái lớn nhất rất có thể là trong mắt Triệu Đại Hải, những khu vực bọt biển kiểu này không câu được bao nhiêu cá. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Hứa Đại Trì sừng sốt một chút, nhưng lát sau khẽ gật đầu. Lời Tống Thiên Bình nói thật không sai chút nào, đây chính là vấn đề lớn nhất. Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá bậc nhất, nếu anh ta cảm thấy một chỗ không có cá, thì gần như có thể khẳng định 100% là thật sự không có cá. Tống Thiên Bình sao lại không biết đuổi theo Triệu Đại Hải rất có thể không đuổi kịp, lại còn bỏ lỡ khu vực bọt biển đang câu này. Phiền toái lớn nhất là Triệu Đại Hải rời đi, từ khu vực bọt biển vốn có thể câu được không ít cá mà đổi sang nơi khác, rất có thể đúng như Tống Thiên Bình lo lắng, chứng tỏ hôm nay khu vực bọt biển này không câu được quá nhiều cá vược. Ban đầu cứ nghĩ nơi này có thể câu được cá vược, mà còn câu được kha khá cá vược, bây giờ nhìn lại, thật sự không biết có phải thế không. 2. Lo lắng chuyện này thật ra chẳng có gì quá cần thiết, hay nói cách khác, lo lắng chuyện này thật ra chẳng có tác dụng gì. Nếu Triệu Đại Hải có thật sự cảm thấy khu vực bọt biển này không có bao nhiêu cá vược nên mới đổi chỗ đi chăng nữa, thì chúng ta cũng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận thôi. Chẳng lẽ bây giờ chúng ta có khả năng đi chỗ khác câu cá, đặc biệt là tìm được nơi có tương đối nhiều cá sao? Hứa Đại Trì vừa nói vừa nhìn cần câu trong tay, đã gần 20 phút chẳng có động tĩnh gì, điều này không ổn chút nào. Cá vược thường cắn mồi rất hung mãnh, bây giờ nước chảy càng ngày càng nhanh, trong tình huống bình thường không thể nào lâu như vậy mà không có cá cắn câu. Chẳng lẽ Triệu Đại Hải thật sự cảm thấy nơi này không có cá nên mới đổi chỗ sao? Trong lòng Hứa Đại Trì đột nhiên thoát lại, lúc nãy Tống Thiên Bình nói chuyện này, anh còn không quá để tâm, nhưng bây giờ mới để ý thấy đã một đoạn thời gian rất dài không có cá cắn câu. Tống Thiên Bình, ba người chúng ta đã lâu rồi không có cá cắn câu, chuyện này không ổn chút nào. Hứa Đại Trì ban đầu không muốn nói chuyện này, nhưng thật sự nhịn không được nhắc nhở Tống Thiên Bình. Tống Thiên Bình sừng sốt một chút, cúi đầu nhìn cần câu trong tay. Vừa nãy chỉ mày nói chuyện, không để ý đến chuyện này. Nghe Hứa Đại Trì nói vậy, cậu ấy lập tức choáng váng. Chậc, Triệu Đại Hải đâu phải Hải Long Vương dưới nước, sao lại nhìn chuẩn đến thế chứ? Chẳng lẽ khu vực bọt biển này hôm nay thật sự không có quá nhiều cá sao? Tống Thiên Bình vô cùng sốt ruột, nhịn không được lẩm bẩm. Nếu khu vực bọt biển này chẳng có cá gì thì mấy người họ hôm nay đừng mong kiếm được nhiều tiền, thậm chí không kiếm nổi mấy đồng. Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Điều này không thể nào. Triệu Đại Hải mới vừa rời khỏi khu vực bọt biển không lâu, mà ở đây đã không câu được cá vược rồi. Kể cả đàn cá vược có chạy đi cũng không thể nào nhanh đến thế chứ. Hứa Tiểu Trì tròn mắt há hốc mồm, cảnh tượng xảy ra trước mắt này thật sự khiến người ta không biết nói gì. Hai chiếc cano của Triệu Đại Hải mới vừa rời khỏi khu vực bọt biển chưa được bao lâu, nhưng cậu, anh cả Hứa Đại Trì và Tống Thiên Bình đã 20 phút không có cá cắn câu. Thế này thì đúng là hiệu quả quá nhanh rồi. Ai biết đây là trùng hợp, hay là Triệu Đại Hải thật sự đã nhìn ra khu vực bọt biển này không câu được bao nhiêu cá. Hứa Đại Trì chỉ biết cười khổ. Chuyện như thế này thật sự khó nói, thật không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù sao điều có thể thấy bây giờ là trong khu vực bọt biển hình như thật sự không có bao nhiêu cá, hoặc là cá đang trở nên ngày càng ít. Đại ca, chúng ta bây giờ phải làm gì đây? Tiếp tục ở đây câu cá, hay là dứt khoát rời đi? Không biết bây giờ có còn đuổi kịp Triệu Đại Hải không, và liệu có tìm được khu vực biển mà hắn đang câu cá không? Hứa Tiểu Trì vô cùng sốt ruột, tình huống này chính là điều anh ta sợ nhất. Hứa Tiểu Trì vừa nói vừa nhón chân dướn cổ nhìn về phía chiếc cano của Triệu Đại Hải đã biến mất, nhưng lúc này làm gì còn thấy được nó. Bây giờ mà còn đuổi theo Triệu Đại Hải nữa, vừa nãy đã khó lòng đuổi kịp rồi, bây giờ mà đuổi nữa thì càng không thể nào bắt kịp. Hứa Đại Trì trong lòng có chút hối hận, vì sao vừa nãy lại nhất quyết không chịu để ý đến Triệu Đại Hải, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Nếu cá ở khu vực bọt biển này không bị ảnh hưởng mà vẫn câu được, thì dù số lượng ít đi một chút, anh ta vẫn chấp nhận được. Nhưng đã lâu như vậy mà không có cá cắn câu, thật sự quá sức chịu đựng. Dù sau này có câu được cá thì cũng không câu được nhiều. Vậy nên, việc đuổi theo Triệu Đại Hải lúc nãy chính là một điều đáng để cân nhắc. Được rồi, được rồi. Chuyện này bây giờ thật sự không có gì để bàn cãi nữa. Hứa Đại Trì, anh nói không sai, chúng ta vừa nãy dù có thật sự đuổi theo Triệu Đại Hải thì cũng chưa chắc đã đuổi kịp. Tốc độ cano của Triệu Đại Hải nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Nếu hắn không muốn chúng ta đuổi kịp, thì chúng ta thật sự sẽ không đuổi kịp. Cũng giống như chúng ta vừa mới nói, nếu Triệu Đại Hải không muốn chúng ta chiếm tiện nghi, thì chúng ta tuyệt đối không thể nào chiếm được lợi lộc gì của hắn. Khu vực này có cá hay không, thì thật sự chỉ có thể chờ xem. Nếu thật không có cá, chúng ta cũng đành ngậm ngùi chấp nhận thôi. Tống Thiên Bình thở dài một hơi. Ban đầu, khi câu được vài con cá vược ở đây, anh ta cùng Hứa Tiểu Trì, Hứa Đại Trì đều cảm thấy hôm nay chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền. Không ngờ rằng bây giờ mọi chuyện dường như đã thay đổi 180 độ. Khu vực bọt biển không biết vì sao giờ lại không có cá cắn câu. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì trầm mặc một lát rồi cùng gật đầu. Bây giờ thật sự chỉ có thể như vậy, chỉ có thể chờ xem sau đó có cá cắn câu hay không. Triệu Đại Hải lái cano di chuyển dọc theo biên giới khu vực bọt biển các đảo. Anh ta mở to mắt, quan sát mặt biển xung quanh. Nước biển đang chảy rất nhanh, đàn cá lớn bây giờ rốt cuộc đang ở khu vực nào? Liệu có tìm thấy đàn cá lớn này không? Triệu Đại Hải ban đầu không có chút manh mối nào, nhưng sau gần nửa giờ di chuyển, anh ta thấy trên mặt biển dường như có một vệt nước. Vệt nước này không quá rõ ràng, hơn nữa phạm vi của nó lại rất rộng. Cái này mà còn phải nghĩ sao, đàn cá vược lớn này chắc chắn đang ở hai bên vệt nước này. Triệu Đại Hải cao hứng phi thường, trên mặt biển có một vệt nước như vậy, hầu như đàn cá đều tập trung ở hai bên vệt nước này, còn vị trí cụ thể thì vẫn phải quan sát thêm. Chỉ cần có vệt nước như thế, thì điều đó có nghĩa là có thể thử xem có cá hay không, nhưng gần như có thể khẳng định 100% là có cá. Triệu Đại Hải lớn tiếng hô Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi chuẩn bị ngay lập tức. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi đã chờ sẵn, nghe Triệu Đại Hải nói vậy, liền lập tức cầm cần câu lên. Triệu Thạch, nơi này với những chỗ xung quanh có gì khác biệt lắm không? Sao tôi thấy không có gì khác biệt lớn cả? Thạch Quảng Minh không câu cá, lúc này có rất nhiều thời gian rỗi đứng trên cano, nhìn ngang nhìn dọc, thật sự là nhìn không ra mặt biển này có gì khác biệt so với những khu vực bọt biển vừa nãy. Anh hỏi tôi thì làm sao tôi mà biết được, nếu phải nói, thì ngay lúc này trên mặt biển có một vệt nước. Triệu Đại Hải rất có thể muốn đi theo vệt nước này để xem có câu được cá hay không. Triệu Thạch quan sát mặt biển xung quanh, thành thật mà nói, anh ta cũng không nhìn ra điều gì đặc biệt. Nếu phải nói, thì đúng là lúc này trên mặt biển có một vệt nước, mà phạm vi vệt nước đó lại vô cùng rộng. Thạch Quảng Minh cẩn thận nhìn một chút, phát hiện đúng là như vậy. Trên mặt biển đúng là có một vệt nước, chỉ là vệt nước này nếu không đặc biệt chú ý nhìn kỹ thì thật sự không nhìn thấy. Đa số người câu cá vực ở khu vực bọt biển các đảo này đều chăm chú vào khu vực bọt biển, đều chiếm những vị trí trong khu vực bọt biển. Vậy nên, hiện tại trên toàn bộ vệt nước này không hề thấy chiếc cano nào khác. Nếu thật có cá, thì đó không phải chuyện đơn giản đâu. Ở đây có thể câu được rất rất nhiều cá. Thạch Gia Gia, nhị Gia Gia của cháu nói không sai, cháu bây giờ chính là theo vệt nước này xem có câu được cá hay không. Nếu câu được cá, cháu đoán đó sẽ là một đàn cá rất lớn đấy. Triệu Đại Hải vừa lớn tiếng nói, vừa lái cano vào tới vệt nước. Kia những chiếc cano khác ở xa một chút thì sao? Nếu Triệu Đại Hải tìm được đàn cá ở đây, và câu được rất rất nhiều cá, thì những chiếc cano khác chẳng phải sẽ xuống lại tới sao? Thạch Quảng Minh chỉ thấy phía đông bắc có vài chiếc cano khác đang câu cá ở xa xa, khoảng cách không quá xa cũng không quá gần. Nếu Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá vực ở đây, mấy chiếc cano kia thật sự sẽ thấy được. Chuyện này thì có gì mà phải lo lắng? Chẳng lẽ ở đây có cano khác đang câu cá, thì chúng ta sẽ không câu nữa sao? Dù họ có thấy Triệu Đại Hải câu được cá ở vị trí này, họ muốn tới thì cứ tới. Hơn nữa, dù họ có chạy tới, liệu họ có thật sự tìm được cá ở khu vực nào không? Cá vực ở trong biển cũng không phải cứ ở yên một chỗ, mà không ngừng bơi về phía trước. Số lượng cá ở một chỗ đều có hạn. Triệu Đại Hải hiện tại anh ấy đang câu cá với 5 người trên 2 chiếc cano. Chờ những người này nhìn thấy, hoặc chờ họ đuổi tới, thì Triệu Đại Hải và nhóm của anh ấy đã sớm câu hết cá ở một chỗ và chuyển sang chỗ khác rồi. Triệu Thạch có chút lo lắng, nhưng nỗi lo của anh ta không giống Thạch Quảng Minh. Anh ta cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì, chủ yếu nhất là những con cá này trong nước di chuyển liên tục. Thật ra, đâu phải các cano khác xung quanh không câu cá. Câu cá mú hay những loại cá nhỏ khác như cá diêu hồng, v.v. thì nhất định phải cân nhắc chuyện này. Nhưng đây lại là khu vực bọt biển các đảo, một nơi có rất nhiều người câu cá. Thạch Quảng Minh nghĩ, phát hiện đúng là như vậy, chuyện này thật ra không có gì đáng để lo lắng. Được rồi, tôi quan tâm chuyện này làm gì đâu. Triệu Đại Hải câu cá biển nhiều năm như vậy, kinh nghiệm vô cùng phong phú, chẳng lẽ anh ấy còn không biết chuyện này, còn cần tôi phải ra vẻ chỉ trỏ sao? Thạch Quảng Minh nhìn Triệu Đại Hải đang lái cano. Triệu Đại Hải mỗi ngày đều rời bến câu cá, kinh nghiệm vô cùng phong phú, không thể nào không cân nhắc đến chuyện những chiếc cano khác xung quanh. Mình thật sự không cần phải lo lắng vô ích. Thả cần, chúng ta nhìn xem nơi này có hay không cá. Triệu Đại Hải lái cano dừng lại ở một khúc cong của vệt nước. Vị trí như vậy không có tiêu chí rõ ràng nào, không có khu vực bọt biển hay đá ngầm gì cả, nhưng nếu nhìn kỹ trên mặt biển sẽ phát hiện vệt nước này ở vị trí đó rẽ ngoặt một cái. Vệt nước chỉ cần quẹo cua, thì điều đó có nghĩa là tốc độ dòng chảy nước biển ở đây khác với những nơi khác. Dù tốc độ dòng chảy ở đây nhanh hơn hay chậm đi, thì đây cũng là một điểm câu cá tốt nhất. Trung Thạch Trụ đã treo sẵn tôm sống, nghe Triệu Đại Hải nói vậy liền lập tức vung cần ra ngoài. Dính rồi. Tôm sống trên lưỡi câu của Trung Thạch Trụ vừa chạm nước, chưa đầy nửa mét sâu, anh ta đột nhiên cảm thấy một lực kéo mạnh mẽ truyền tới. Trung Thạch Trụ hét lớn một tiếng, ngay sau đó nhanh chóng thu dây kéo cá lên. Nhanh, cá ở độ sâu khoảng nửa mét, không cần câu quá sâu. Trung Thạch Trụ nhanh chóng nhắc nhở Lưu Bân và Lưu Lỗi ở bên cạnh. Dính rồi. Lớn, 20 cân. Tuyệt vời, nơi này chính là một ổ cá. Lưu Lỗi, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân thả cần, lập tức có cá cắn câu. Triệu Đại Hải không vội, vừa khống chế cano, vừa nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu cá. Chỉ trong chốc lát, mỗi người đều câu được 3 con cá, cơ bản không ngừng tay. Chỉ cần thả tôm sống vào biển, lập tức có cá cắn câu. Triệu Đại Hải thở phào nhẹ nhõm, vì tình hình hiện tại chứng tỏ ở đây cá thật sự không ít, hơn nữa cắn mồi rất hung hãn. Lựa chọn rời khỏi khu vực bọt biển kia lúc trước là hoàn toàn chính xác. Triệu Đại Hải cầm cần câu bắt đầu câu cá, từng con cá vực trực tiếp được kéo thẳng từ dưới nước lên một cách mạnh mẽ. Triệu lão đầu, mỗi lần nhìn Triệu Đại Hải câu cá, thật sự là một niềm hưởng thụ. Tốc độ câu cá này thật sự quá nhanh, mà sức lực này thật sự quá khỏe. Thạch Quảng Minh nhìn Triệu Đại Hải kéo từng con cá vực lên bong tàu một cách mạnh mẽ, không ngừng lắc đầu thán phục. Người khác câu cá vực, đặc biệt là câu loại cá vực nặng mười mấy, 20 mấy cân, thì dù có sức lực lớn đến đâu cũng hơi tốn sức. Nhưng những con cá lớn cỡ này trong tay Triệu Đại Hải thì lại như cá con vậy, cứ thế mà kéo lên. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi, cả bốn người họ đều đang câu những con cá có kích cỡ tương tự, nhưng tốc độ câu cá của họ thật sự còn kém xa. Có lúc thậm chí cảm thấy bốn người Trung Thạch Trụ câu cá vừa còn không bằng một mình Triệu Đại Hải câu được nhiều hơn. Đúng, Triệu Đại Hải câu cá thật sự là quá nhanh. Điều này thật sự không phải người bình thường nào cũng sánh kịp được. Triệu Thạch nhẹ gật đầu, không nói đến Lưu Lỗi vì anh ta ra biển chưa lâu, nhưng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lại là những người thường xuyên ra biển câu cá. Hơn nữa, ở tuổi gần 40, họ đang ở độ tuổi sung sức nhất, sức lực cũng rất lớn, nhưng khi câu cá thì họ vẫn còn khác xa Triệu Đại Hải. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh hai người cũng không câu cá, mà ở lại trên cano. Chỉ có lúc thấy Trung Thạch Trụ và Lưu Bân kéo cá khá vất vả thì mới cầm vợt ra hỗ trợ vớt cá. Còn Triệu Đại Hải thì sao? Triệu Đại Hải khí lực lớn vô cùng, dù là cá vực 20 cân hay những con cá vực lớn hơn, tất cả đều được anh ấy hai tay trực tiếp cầm cần câu kéo bay thẳng lên bong cano. Triệu Đại Hải cúi đầu nhìn cần câu trong tay, quay sang nhìn Trung Thạch Trụ và Lưu Lỗi, rồi lại nhìn sang cano của Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đang ở đối diện, cách đó chưa đầy 3 mét. Mấy người họ đã gần 5 phút không có cá vực cắn câu. Đi, Chúng ta đổi một nơi khác, hiện tại ở chỗ này có lẽ đã hết cá rồi, hoặc là chúng đã bơi sang chỗ khác. Triệu Đại Hải không chút do dự, anh ấy hoàn toàn không có ý định tiếp tục câu ở đây, liền lập tức đổi chỗ. Triệu Đại Hải lái cano, dọc theo vệt nước đi thẳng về phía trước, cho đến khi thấy một khúc quanh mới dừng lại, lập tức hô Lưu Lỗi và những người khác bắt đầu câu cá. Nha, thật sự có cá. Lưu Lỗi vừa thả cần, lập tức có cá cắn câu, anh ta hơi không chuẩn bị tâm lý nên giật mình, nhưng phản ứng rất nhanh, lập tức giật cần lên. Không nhỏ đâu. Con cá này kích cỡ không khác mấy so với những con cá chúng ta vừa câu ở chỗ khác, chẳng lẽ tất cả cá ở vị trí vừa nãy đều chạy đến đây rồi sao? Lưu Lỗi vừa nói vừa nghiến răng kéo cá lên, anh ta vừa mới câu được gần một tiếng, câu được không ít cá lên nên sức lực đã hơi hao hụt. Bây giờ lại gặp phải một con cá lớn như vậy, thật sự là có chút luống cuống tay chân. Trung Thạch Trụ mở to mắt nhìn cần câu trong tay, vừa định mở miệng trêu Lưu Lỗi thì đột nhiên giật tay. À, có cá. Con cá này kích cỡ cũng không kém của anh đâu. Trung Thạch Trụ cao hứng phi thường, vừa mới thả cần đã có cá, hơn nữa lại là cá to, kích cỡ gần như tương đương với con cá Lưu Lỗi câu được, khoảng 15-16 cân. Lên cá. Không nhỏ. Cá ở đây cắn mồi cũng vậy, vô cùng hung hãn. Số lượng cá ở đây chắc chắn sẽ không ít hơn chỗ vừa nãy. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy Trung Thạch Trụ và Lưu Lỗi câu được cá, lập tức thả cần. Hầu như chỉ trong chớp mắt đã có cá cắn câu, họ liền biết chắc chắn ở đây cá không ít, thậm chí có thể còn nhiều hơn chỗ vừa rồi. À, chúng ta tranh thủ thời gian câu xong cá vược ở đây là phải đổi sang chỗ khác ngay. Hôm nay chúng ta không cần câu theo dòng nước chảy, chúng ta cứ câu dọc theo vệt nước này thôi. Cháu đoán thế nào cũng câu được vài ngàn cân cá đấy. Triệu Đại Hải vừa nói vừa cầm cần câu bắt đầu câu cá. Ban đầu, Triệu Thạch và Thạch Hoàng Minh chỉ đứng bên cạnh hút thuốc, đôi khi cầm vật phụ giúp vớt cá. Thế nhưng, họ nhanh chóng nhận ra hai người kia đang bận rộn đến mức nào. Cá vược trong nước này sao mà nhiều thế không biết. Chà, lại một con to nữa rồi. Lưu Lỗi này, tôi bảo cậu thế này là sao, lần nào câu được cũng là cá to tướng, kéo lên cano là đã hết hơi rồi sao. Thạch Quảng Minh cầm vợt cá đứng cạnh Lưu Lỗi, hầu như con cá nào anh ta cũng phải giúp vớt. Triệu Đại Hải thì khỏi phải nói, sức lực anh ta phi thường. Dù cá có to đến mấy, anh ta kéo đến cạnh cano, chỉ cần móc đủ chắc là có thể dùng hai tay nhấc bồng cá lên khoang. Trung Thạch Trụ thì chỉ thỉnh thoảng mới cần làm vậy, còn phần lớn thời gian thì không cần. Ông Thạch, cái này thật sự không trách cho được, thứ nhất là cá ở đây con nào con nấy thật sự quá to, thứ hai là cá ở đây cắn câu quá hung dữ. Kéo xong một con cá, còn chưa kịp lấy hơi, con cá khác đã cắn câu rồi. Vậy cháu phải làm sao bây giờ đây? Chẳng lẽ lại không câu nữa sao? Kéo lên cano là đã hết hơi rồi. Lưu Lỗi thở hổn hển vài hơi mới từ từ hồi phục chút sức lực. Chuyện này nói thật không trách Lưu Lỗi được, Triệu Đại Hải đã tìm ra những vị trí có cá tụ tập. Cá vược trong nước thật sự quá nhiều, con này nối tiếp con kia. Chỉ cần ném mồi xuống biển, chỉ chớp mắt là có cá cắn câu. Để tận dụng tối đa cơ hội câu được nhiều cá nhất, chỉ cần có cá mắc câu là anh ta chẳng cần bận tâm gì cả, nhanh chóng dùng hết sức bình sinh để kéo về. Một lý do quan trọng khác là, lúc này hai bên cano đều có người đang câu cá như Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Nếu động tác quá chậm, cá vược vọt lên sẽ làm rối dây câu của họ. Lưu Lỗi không còn cách nào khác, chỉ có thể gắng sức kéo thật nhanh những con cá vược đã cắn câu. Cá vược nặng 7, 8 cân hoặc 5, 6 cân thì không đáng kể, hiện tại anh ta có thể xử lý dễ dàng. Nhưng nếu là cá vược khoảng 20 cân thì lại không dễ đối phó chút nào. Không phải là không đối phó được, mà là thật sự rất khó nhằn. Lúc đầu thì không có vấn đề gì, gần đây Lưu Lỗi vẫn luôn đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá nên đã luyện được chút ít. Nhưng đến giờ phút này, anh ta vẫn có chút không chịu nổi, vẫn cảm thấy thực sự hơi mệt. À, tôi thấy cậu thế này thì còn sức đâu mà câu. Thôi, không cần câu cá ở đây nữa, chờ nửa giờ nữa đổi chỗ khác rồi cậu muốn câu thì câu tiếp. Trung Thạch Chủ thấy Lưu Lỗi như vậy, biết anh ta chắc chắn đã hết sức. Cứ tiếp tục câu sẽ không cần thiết phải cố sức làm gì. Nghỉ ngơi một chút đi, chờ lát nữa có sức thì câu tiếp. Lưu Lỗi do dự một chút, nhưng cũng gật đầu. Anh ta bây giờ thật sự có chút không chịu nổi. Chỉ trong 2 giờ ngắn ngủi, số cá vược anh ta câu được cũng phải 800 cân chứ không dưới 1000 cân. Đây đã là số cá nhiều nhất anh ta có thể câu được. Chứ nhỡ lát nữa cá mắc câu thật, mà anh ta lại không kéo nổi, thì sẽ làm vướng bận, gây rối dây câu của Trung Thạch Trụ hay Triệu Đại Hải đang ở cạnh bên. Hai, ông Thạch ơi, cháu sao mà cảm thấy tiền của chú Thạch và mấy người kia cũng không dễ kiếm chút nào. Để có thể liên tục câu cá như vậy, thì cũng phải có đủ bản lĩnh mới được. Người thường thật sự không làm nổi đâu. Lưu Lỗi dứt khoát ngồi bệt xuống sàn cano, chẳng thèm quan tâm đến nước biển hay gì nữa, thực sự là quá mệt rồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bọn họ quả thật kiếm được rất nhiều tiền, nhưng để có thể câu cá cường độ cao đến thế, người thường thật sự không làm nổi. Đúng vậy, chuyện này người thường thật sự không làm nổi, đây quả thật phải có thể lực thật tốt, nếu không, câu chưa được mấy con cá đã phải nghỉ lấy sức rồi. Thật sự không kiếm được số tiền này đâu. Triệu Thạch nhẹ gật đầu. Lời Lưu Lỗi nói thật ra không sai chút nào, người ta chỉ thấy được Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đi theo Triệu Đại Hải kiếm được vô số tiền. Nhưng họ đâu biết cường độ câu cá của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rốt cuộc cao đến mức nào. Triệu Đại Hải hầu như lần nào cũng tìm được nơi tập trung những đàn cá lớn. Điều này có nghĩa là họ phải câu được nhiều cá nhất trong thời gian ngắn nhất. Nếu không làm được điều này, nhất là những người như Lưu Lỗi, câu được một lúc là đuối sức ngay, thì chắc chắn không thể làm công việc này. Nói thẳng ra là tốc độ câu cá quá chậm thì không cách nào câu được đủ số lượng cá. Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ không muốn những người như vậy. Những người nghĩ rằng Lôi Đại Hữu, Trung Tạch Trụ và Lưu Bân làm được thì mình cũng làm được, nghĩ rằng chỉ cần có cơ hội theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá biển là nhất định kiếm được vô số tiền, thật sự là quá ngây thơ. Đừng nhìn Lưu Lỗi béo, nhưng thực ra thể chất rất tốt, sức lực dồi dào. Trải qua vài ngày rèn luyện như vậy, anh ta cũng đã quen một chút, nhưng không chịu nổi thời gian quá lâu. Chỉ câu hơn một giờ, không đến hai giờ là đã phải dừng lại nghỉ ngơi rồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã làm nghề đánh bắt cá biển nhiều năm, thể lực và sức lực chắc chắn rất dồi dào. Nhưng một điều quan trọng nữa là họ phải chịu đựng được những vất vả cực nhọc như vậy. Lưu Lỗi nhẹ gật đầu. Bất kể kiếm loại tiền nào cũng không hề đơn giản, đều phải rất vất vả. Tiền kiếm được càng nhiều thì càng vất vả. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bọn họ kiếm được nhiều tiền như vậy, thì phải bỏ ra công sức vất vả tương xứng. Triệu Đại Hải kiếm được càng nhiều tiền thì thực ra càng vất vả hơn nữa. Chỉ có điều những vất vả đó thì người ngoài không thấy được. Người ta chỉ thấy được Triệu Đại Hải kiếm được bao nhiêu tiền mà thôi. Lưu Lỗi vừa trò chuyện với Triệu Thạch và Thạch Hoàng Minh, vừa không ngừng thay Trung Thạch Trụ vớt cá. Phải nói là, ngay cả như vậy anh ta vẫn có chút luống cuống tay chân. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu đi hai chiếc cano, dọc theo bờ không ngừng tiến về phía trước. Câu hết chỗ này lại đổi chỗ khác, chỗ nào cũng không thiếu cá, cắn câu đều vô cùng hung hãn. Tư thế câu liên tục không ngừng, cá vực trong khoang chứa của hai chiếc cano ngày càng nhiều. Hứa Đại Trì cúi đầu nhìn khoang chứa của mình, số cá vực không phải là quá nhiều, nhưng con nào cũng khá to. Hai anh em cộng lại câu được khoảng 500 cân cá vực. Không tệ, không tệ. Hôm nay chúng ta câu được cá, thật ra cũng khá rồi đấy. 500-600 cân cá, lại toàn là cá lớn thế này, hôm nay cuối cùng cũng kiếm được tiền rồi. Hứa Đại Trì vô cùng cao hứng, đã một thời gian khá dài anh ta không câu được nhiều cá như vậy. Hay quá, đừng nhắc đến những ngày cá khó câu nữa, giờ thì sắp xong rồi, chúng ta sẽ bắt đầu kiếm tiền ngay đây. Hứa Tiểu Trì lau nước biển trên mặt, anh ta vừa mới kéo lên một con cá vực to tướng, nó vỗ vẫy cái đuôi hai cái khiến cả người anh ta đều dính đầy nước biển, nhưng dù vậy anh ta vẫn vô cùng cao hứng. Chỉ cần có thể câu được cá, chứ nói gì đến việc bị văng nước đầy người, ngay cả có rơi xuống nước cũng chẳng hề hấn gì. Hứa Đại Trì, quyết định của anh là đúng, may mắn chúng ta đã không đi theo Triệu Đại Hải. Mặc dù nói cá chúng ta câu được bây giờ tuy không quá nhiều nhưng cũng không hề ít. Kiếm tiền thì chắc chắn là kiếm được tiền rồi, hơn nữa còn là kiếm được khá khá tiền đấy. Mà nếu cứ đuổi theo Triệu Đại Hải, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra, biết đâu chẳng kiếm được đồng nào. Tống Thiên Bình vô cùng may mắn, vừa rồi anh ta đã không cố chấp đuổi theo Triệu Đại Hải mà ở lại đây tiếp tục câu cá vực trong vùng nước sủi bọt. Đuổi theo Triệu Đại Hải, có thể câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng cơ hội đó thật sự không nhiều. Ngược lại, cứ ở lại đây câu cá, dù câu được không quá nhiều cá, nhưng đã vững vàng kiếm được tiền, mà nói thật, số tiền kiếm được cũng không hề ít. Anh ta và hai anh em Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì đã tương đối hài lòng. Chẳng phải là chuyện như vậy sao? Những người như chúng ta ra khơi câu cá, quan trọng nhất vẫn là phải vững vàng kiếm được số tiền mà mình có thể kiếm được. Triệu Đại Hải có thể câu được vô số cá, kiếm được vô số tiền, đó là chuyện của Triệu Đại Hải, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Hứa Đại Trì gật đầu cười, hiện tại xem ra, suy nghĩ của anh ta thật sự không sai chút nào. Mấy giờ trước nếu cố chấp đuổi theo Triệu Đại Hải, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Giờ đừng nhìn số tiền kiếm được không nhiều, nhưng cũng không hề ít. Quan trọng là tiền kiếm được phải nằm trong tay mình mới là tiền thật sự. Còn những số tiền khác, dù có nhiều đến mấy mà không kiếm được, không có được trong tay thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đúng vậy, thật ra chính là chuyện như vậy. Chúng ta thật may mắn vì đã ở lại đây câu cá. Nếu đổi chỗ khác, thật không biết sẽ ra sao, nhất là nếu theo Triệu Đại Hải, chưa chắc đã câu được cá, thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải câu cá thôi. Tống Thiên Bình gật đầu cười. Đến lúc này, vùng nước sủi bọt đã dần biến mất, không còn bao nhiêu cá, hầu như không câu được nữa, anh ta dứt khoát không câu nữa, châm một điếu thuốc hút. Một con chim trong tay hơn ngàn con trên cây, đối với anh ta cùng Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì mà nói, người khác, đặc biệt là Triệu Đại Hải, câu được bao nhiêu cá cũng chẳng liên quan gì đến họ. Quan trọng nhất vẫn là phải xem mình có thể câu được bao nhiêu cá. Hả? Đây chẳng phải là hai chiếc cano của Triệu Đại Hải sao? Sao lại quay lại rồi nhỉ, mà bây giờ chẳng phải đang câu cá sao? Hứa Tiểu Trì cất xong cần câu. Buổi câu cá hôm nay đã kết thúc, sau đó là nghỉ ngơi một chút, chờ lát nữa thì về nhà. Hứa Tiểu Trì vươn vai một cái, lắc lắc cổ nhìn quanh, thấy xa xa có hai chiếc cano đang dừng lại. Lúc đầu anh ta không quá chú ý, vì đây là vùng nước sủi bọt, người câu cá đông vô cùng, chứ đừng nói hai chiếc cano, ngay cả 20 chiếc cũng chẳng có gì lạ. Chuyện này thật bất thường. Hứa Tiểu Trì cẩn thận nhìn kỹ, lập tức phát hiện hai chiếc cano này có kích thước rất lớn và vô cùng quen thuộc. Nhìn thêm một lần nữa, anh ta khẳng định 100% đó chính là hai chiếc cano của Triệu Đại Hải. Hai chiếc cano của Triệu Đại Hải vì sao lại dừng ở cái chỗ quái quỷ này? Trông kiểu gì cũng giống như đang câu cá vậy. Hứa Tiểu Trì có chút nghi hoặc, vừa nói vừa cầm lấy kính viễn vọng nhìn một lát, sắc mặt chợt trở nên vô cùng khó coi. Đúng thật là hai chiếc cano của Triệu Đại Hải. Đúng thật là đang câu cá. Vấn đề là đây không phải chỉ đơn thuần là câu cá, mà là liên tục kéo lên những con cá vực nặng mười mấy, 20 cân từ dưới biển. Mấy người trên cano không ngừng tay chút nào. Khốn nạn thật, đúng là hai chiếc cano của Triệu Đại Hải, mà bây giờ ở đây chẳng phải đã hết cá rồi sao? Sao bọn họ vẫn còn liên tục câu được cá vậy? Tống Thiên Bình nghe xong Hứa Tiểu Trì nói vậy, lập tức cầm lấy kính viễn vọng nhìn một lượt thì thấy vô cùng rõ ràng, hai chiếc cano của Triệu Đại Hải đang câu cá. Tống Thiên Bình nhìn tầm 10 phút, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ và nhóm người này vẫn luôn không ngừng câu cá, không ngừng nghỉ. chỉ cần móc tôm sống quăng xuống nước là lập tức có cá cắn câu. Khốn nạn thật, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy, tại sao lại ra nông nỗi này? Triệu Đại Hải chẳng phải đã chạy đến chỗ khác câu cá rồi sao? Sao giờ này lại ở đây, mà sao giờ này vẫn còn có cá vậy? Hứa Tiểu Trì có chút tức điên lên. Ban đầu, hôm nay câu được không ít cá nên tâm trạng anh ta rất tốt, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta lập tức vô cùng tức giận. Tâm trạng tốt đẹp hoàn toàn tan biến. Đi thôi, đứng đơ ra đó làm gì, chúng ta đi qua xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì sao Triệu Đại Hải vẫn câu cá ở cái chỗ quái quỷ này, mà lại có thể câu được vô số cá như vậy? Hứa Đại Trì vốn còn muốn tiếp tục nán lại một chút, xem có thể câu thêm được một hai con cá vược nữa không. Dù sao thì lúc này vùng nước sủi bọt vẫn chưa biến mất hoàn toàn, nếu câu thêm một lúc nữa biết đâu còn có thể câu được một hai con cá vược lớn. Nhưng bây giờ thì thật sự không chịu nổi nữa. Hứa Tiểu Trì nghe xong kịp phản ứng, lập tức mở cano rời khỏi vùng nước sủi bọt, trực tiếp lái về phía hai chiếc cano của Triệu Đại Hải. Tống Thiên Bình sừng sốt một chút, nhưng cũng lập tức kịp phản ứng, mở cano đi theo phía sau. Hứa Đại Trì nói không sai, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải đuổi theo xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, vì sao nhóm người mình về cơ bản đã câu không được cá, mà Triệu Đại Hải vẫn liên tục kéo lên những con cá vược từ dưới biển. Triệu Đại Hải rốt cuộc làm thế nào mà được vậy, sao lúc này vẫn có thể câu được nhiều cá vược đến thế? Hứa Tiểu Trì nhìn hai chiếc cano của Triệu Đại Hải đang ngày càng tiến đến gần. Dù lúc mới chạy đến đây phải mất 5-6 phút, nhưng Triệu Đại Hải và những người trên cano vẫn giữ tốc độ câu cá không hề chậm chút nào, vẫn cứ liên tục kéo được những con cá vược lớn từ dưới biển lên. Hứa Tiểu Trì tròn mắt nhìn hồi lâu vẫn không thể nhìn rõ, không kìm được hỏi người anh trai Hứa Đại Trì, người đang lái cano. Ngấn nước. Hai chiếc cano của Triệu Đại Hải lúc này đang câu cá vược trong ngấn nước. Hứa Đại Trì có kinh nghiệm câu cá rất phong phú, lại càng cực kỳ quen thuộc với khu vực đảo bọt biển này, nên nhìn một lát là biết ngay Triệu Đại Hải đang câu cá theo cách nào. Ngấn nước ư? Đúng vậy, anh nói đúng rồi, Triệu Đại Hải quả thật đang câu ở ngấn nước. Nhanh lên, chúng ta tranh thủ câu ở ngấn nước này, xem liệu có câu được cá vược không. Triệu Đại Hải câu được thì không lẽ chúng ta lại không câu được. Hứa Tiểu Trì lớn tiếng dục Hứa Đại Trì mau chóng câu ở ngấn nước. Đây không phải là chuyện gì phức tạp, anh em họ câu cá đã nhiều năm rồi. Ngấn nước trên mặt biển bây giờ dù không quá rõ nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Triệu Đại Hải với hai chiếc cano có thể câu được nhiều cá vược như vậy ở ngấn nước, thì hai anh em cậu cũng y như vậy mà làm được điều này. Hứa Đại Trì do dự một chút, nhưng rồi lập tức khẽ gật đầu. Ban đầu, anh nghĩ nên nói rằng đừng nhìn chuyện này có vẻ đơn giản, nhưng thực ra nó lại vô cùng phức tạp. Ngấn nước trên mặt biển thì thấy rất rõ ràng đó, nhưng vấn đề là, không phải chỗ nào trên ngấn nước này cũng có cá. Anh có thể thấy ngấn nước, nhưng thật sự không chắc đã câu được cá ở đó. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, bây giờ dù có rảnh rỗi thì cũng không thể chỉ đứng nhìn Triệu Đại Hải câu cá mà chẳng làm gì được đúng không? Đã vậy thì thà rằng tìm một chỗ dọc theo ngấn nước mà hạ cần thử một lần, xem có câu được cá vược không? Đừng nói 10 con hay 8 con, mà ngay cả 1-2 con thì cũng đã rất tốt rồi. Hứa Đại Trì khởi động cano, dọc theo ngấn nước chạy thẳng tầm 10 phút rồi dừng lại ở một vị trí mà anh cảm thấy có nhiều khả năng có cá nhất. Hai anh em các cậu chạy tới đây làm gì vậy? Hứa Tiểu Trì nhìn sang Tống Thiên Bình lái cano chạy tới, chỉ còn cách chưa đến 3 mét. Tôi nói cậu rốt cuộc là sao vậy, sao lại dám chạy tới đây thế? Hứa Tiểu Trì vừa nói chuyện vừa cầm cần câu có gắn tôm sống nhẹ nhàng quăng ra xa chừng 2-3 mét. Cái này còn phải hỏi à, các cậu đều tới đây câu cá, tôi nhất định phải đi theo các cậu để phát tài chứ. Tống Thiên Bình nở nụ cười, chỉ vào cần câu trong tay Hứa Tiểu Trì. Triệu Đại Hải không phải ở đó câu cá sao, nếu muốn câu được cá, chẳng phải nên chen đến gần cano của Triệu Đại Hải sao? Chạy đến chỗ bọn tôi làm gì? Hứa Tiểu Trì vừa câu cá vừa chỉ vào hai chiếc cano của Triệu Đại Hải cách đó không xa. Đầu óc tôi đâu có bị hố, làm sao lại làm cái chuyện như vậy chứ? Triệu Đại Hải là người dễ chọc ư, cứ phải đi trêu chọc hắn thì chẳng phải tự tìm rắc rối cho mình sao? Nếu chỉ là một chiếc cano, biết đâu tôi còn mon men tới thử, hoặc những người khác xung quanh cũng có suy nghĩ tương tự. Nhưng Triệu Đại Hải bây giờ lại dùng hai chiếc cano kẹp lấy một chỗ để câu cá, hơn nữa, họ câu đúng vào khoảng giữa hai chiếc cano. Cứ phải chen vào, thì họ sẽ thật sự không khách khí đâu. Mà nếu cách quá xa, thì thật sự không có tác dụng gì lớn đâu, căn bản cũng không thể nào câu được cá. Triệu Đại Hải hiện tại câu cá vược, chẳng qua cũng chỉ là câu ở ngấn nước thôi. Ngấn nước này trên mặt biển dài như vậy cơ mà. Mình tự tìm một chỗ, chẳng lẽ lại không câu được cá sao? Tống Thiên Bình vừa nói vừa dừng cano, cầm cần câu có gắn tôm sống quăng ra ngoài. Hứa Đại Trì này, sao cậu lại chọn một chỗ như thế? Tống Thiên Bình cầm cần câu che trong tay đợi mấy phút vẫn không có cá cắn câu, nói một câu rồi ngay sau đó lại lập tức buông cần xuống. Ngấn nước dài vô cùng, khắp mặt biển đều có thể thấy rất rõ ràng, thật sự có chút không hiểu tại sao Hứa Đại Trì lại chọn một chỗ như vậy. Nếu cậu cảm thấy vị trí nào có thể câu được cá, thì sao không tự đi chỗ đó mà câu chứ? Tôi phải nói cho cậu biết, đây là chỗ tôi chọn. Nếu không câu được cá, tôi tự chịu trách nhiệm, nhưng cậu không thể nào câu không được cá rồi lại nói tôi chọn không đúng chỗ đâu. Hứa Đại Trì trừng mắt nhìn Tống Thiên Bình một chút. Cái kiểu nói chuyện này rõ ràng là đang ám chỉ anh chọn nơi đây mà sao lâu như vậy rồi vẫn không có cá cắn câu. Hứa Đại Trì đâu có khách khí, liền thẳng thừng đáp trả một câu. Chỗ là anh chọn, anh cũng không có mời gọi, thậm chí là khóc lóc van xin Tống Thiên Bình tới đây câu cá. Anh thậm chí còn ước gì Tống Thiên Bình đừng tới đây câu cá, để chỉ có mình với thằng em Hứa Tiểu Trì ở đây câu cá thôi. Tống Thiên Bình cứ nhất quyết chạy tới đây câu cá, mà trong lòng bây giờ còn cảm thấy anh chọn không đúng chỗ, lâu như vậy vẫn không có cá cắn câu. À há, tôi đâu có ý đó đâu. Tôi chẳng qua là có chút tò mò, cả cái ngấn nước dài như vậy, sao cậu lại chọn một chỗ như thế? Tống Thiên Bình mặt giấy lắc đầu, không thừa nhận mình có cái ý nghĩ đó. Tống Thiên Bình này, thật ra tôi không đùa với cậu đâu, tôi nghĩ tốt nhất cậu vẫn không nên câu cá ở đây. Không phải nói tôi không cho cậu câu cá ở đây, mà là nói nơi này thật sự chưa chắc có cá. Mà nhìn tình hình trước mắt, nơi này thậm chí có thể nói là 100% không có cá. Triệu Đại Hải hiện đang câu cá chắc chắn là câu ở ngấn nước, nhưng cùng một ngấn nước, chỗ nào có cá, chỗ nào không có cá, thì tôi thật sự không rõ. Nói cách khác, Triệu Đại Hải câu ở ngấn nước có thể câu được cá, thậm chí câu được vô vàn cá, nhưng chúng ta những người này có lẽ chỉ có thể đứng nhìn Triệu Đại Hải câu được vô vàn cá mà thôi. Hứa Đại Trì thở dài thườn thượt, nhìn sang hai chiếc cano của Triệu Đại Hải cách đó không xa. Mà chỉ trong chốc lát như vậy, họ vẫn liên tục kéo lên những con cá vượt nặng khoảng 20 cân từ dưới biển. Ba anh em tự chọn chỗ này hả? Cần đã gần 10 phút trôi qua, nhưng chẳng có chút động tĩnh nào. Cá vượt thật sự không giống những loại cá khác, chỉ cần một chỗ có cá thì rất nhanh sẽ có con cắn câu. Lâu như vậy rồi, không có con cá nào cắn câu, thì thật sự là vì chỗ này rất có thể không có cá. Vì sao lại phát sinh chuyện như vậy? Lý do cuối cùng là ngấn nước trên mặt biển chỉ có một dải duy nhất mà lại cực kỳ dài. Nhưng trên dải ngấn nước này cũng không phải chỗ nào cũng có cá. Có nhiều chỗ có cá, nhưng đại đa số nơi lại không có cá. Hoặc những chỗ có cá thì chỉ có rất ít nơi có tương đối nhiều cá, đa số nơi khác chỉ có một ít cá vượt rải rác, hoặc các loại cá khác. Không thể nào thần kỳ như vậy chứ, chuyện này thật sự rất khó có thể xảy ra. Triệu Đại Hải chọn chỗ thì có rất nhiều cá, còn chúng ta chọn chỗ thì cá lại vô cùng ít ỏi, thậm chí không có cá sao. Tống Thiên Bình ngẩn người một chút, anh ta thật sự cảm thấy rất khó có thể là như vậy. Hừ, chuyện đang bày ra trước mắt đó thôi. Hai chiếc cano của Triệu Đại Hải ngay tại chỗ không xa đang câu cá ở trên ngấn nước. Liên tục từng con một, tất cả đều là những con cá vượt to lớn. Quan trọng là năm người đang câu cá, không ai không câu được. Cậu lại đâu phải mới đi câu cá ngày đầu tiên, chẳng lẽ cái này cũng không nhìn ra sao? Chỗ Triệu Đại Hải tìm cá vượt không chỉ lớn con mà còn số lượng vô cùng nhiều sao? Hứa Đại Trì không muốn tin tưởng chuyện như thế, nhưng sự thật bày ra trước mắt. Chỗ anh chọn thì lại chẳng có cá, ít nhất từ nãy đến giờ vẫn chưa câu được cá vượt nào, thậm chí ngay cả một con cá cũng không câu được. Chỗ Triệu Đại Hải câu cá thì cứ liên tục có cá cắn câu. Sự chênh lệch này thật sự là quá rõ ràng. Chà, chuyện như vậy thật là có vẻ hơi tà môn. Các cano trong vùng biển bọt biển không có cá đều đã chạy ra thấy Triệu Đại Hải ở đây câu cá, đặc biệt là thấy Triệu Đại Hải đang câu ở ngấn nước, nên bây giờ khắp ngấn nước đều là cano. Nhưng thật không có mấy người có thể câu được cá. Hứa Tiểu Trì nhìn xung quanh những chiếc cano khác, có không ít chiếc bây giờ đều đang dừng ở ngấn nước, nhưng cậu có thể thấy được trên 7-8 chiếc cano đó thật không ai câu được cá vượt. Hứa Tiểu Trì thật sự không thể tin được chuyện này, nhưng sự thật đang bày ra trước mắt. Khắp vùng biển xung quanh đây thật sự chỉ có hai chiếc cano của Triệu Đại Hải đang câu được cá, còn những người khác thì chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Thật thần kỳ như vậy sao? Triệu Đại Hải thật sự có bản lĩnh như vậy sao? Tống Thiên Bình hoàn toàn không thể tin được, nhưng đúng như hai anh em Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì nói, sự việc hiện tại quả thật đang bày ra trước mắt, dù không muốn tin cũng không được. Ai? Triệu Đại Hải quả thật có bản lĩnh như vậy. Rõ ràng tất cả mọi người đều đang câu cá ở ngấn nước, vì sao Triệu Đại Hải lại có thể câu được, còn chúng ta những người này tìm những chỗ này thì lại không câu được cá đâu chứ? Lần này mà không thừa nhận Triệu Đại Hải lợi hại hơn chúng ta thì không được rồi. Hứa Đại Trì thở dài một hơi. Trên biển cả, anh vẫn luôn câu được vô vàn cá, kiếm được vô vàn tiền. Anh, Hứa Tiểu Trì, Tống Thiên Bình, kể cả những người câu cá khác xung quanh cũng đã thấy không biết bao nhiêu cao thủ rồi. Nhưng là hôm nay lần này mới thật sự là được chứng kiến bản lĩnh của Triệu Đại Hải. Mọi người cũng đều câu ở ngấn nước, mà một vài người như anh thì ngần tò te không câu được lấy một con cá, Triệu Đại Hải ngay chỗ không xa thì cứ liều mạng kéo cá lên không mất tay, câu không xuể. Hừ, nói không chừng Triệu Đại Hải chỉ là vận may tương đối tốt, vừa vặn tìm được một chỗ có cá mà thôi. Nói không chừng là đã tìm rất nhiều chỗ, thử rất nhiều chỗ, mới cuối cùng tìm được vị trí này đó. Có bản lĩnh thì trước mặt bọn tôi đổi sang chỗ khác mà vẫn câu được rất nhiều cá đi, vậy chúng tôi mới thật sự tâm phục khẩu phục. Tống Thiên Bình bực tức bất bình. Hai chiếc cano của Triệu Đại Hải, đến lúc này thật sự đã câu được vô vàn cá vượt, hơn nữa, cho tới tận bây giờ, họ vẫn còn câu được. Còn anh và Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì, cùng các cano khác xung quanh đều không thể câu được cá. Chuyện này thật đúng là khó chịu hết sức. À, Tống Thiên Bình này, tôi thấy cậu nói một chút cũng không sai, đổi chỗ khác nhất định là không câu được cá, chẳng qua là vừa vặn tìm được một chỗ, vừa vặn có nhiều cá vượt như vậy. Chợt, Triệu Đại Hải vận may sao mà tốt thế, sao lại có thể tìm được chỗ tốt như vậy chứ? Hứa Tiểu Trì vô cùng ghen tị. Triệu Đại Hải chỉ trong thời gian ngắn như vậy, mấy người trên hai chiếc cano kia câu được cá vượt chắc chắn không dưới 500 cân. Cậu và đại ca bận rộn cả buổi trưa, cho đến tận bây giờ, số cá câu được cũng chưa có nhiều như thế. Hừ, các cậu đừng xem thường Triệu Đại Hải, nếu Triệu Đại Hải chỉ có một chút bản lĩnh như vậy, làm sao có thể câu được nhiều cá như vậy, làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy chứ? Một điều nữa là Triệu Đại Hải lúc trước đã di chuyển. Tôi suy đoán họ đã câu dần từ xa đến đây dọc theo ngấn nước. Hai cậu chẳng lẽ không nhìn thấy mớ nước của cano sao? Trên mỗi chiếc cano chắc chắn có hơn vài ngàn cân cá vượt, nếu không làm sao có thể có cái mớ nước sâu như vậy. Nhiều cá vược như vậy, làm sao có thể chỉ ở một điểm mà câu được chứ? Nhất định đã thay đổi rất nhiều điểm câu. Nói cách khác, Triệu Đại Hải dù có đổi sang điểm khác thì cũng vẫn có thể câu được cá như vậy, mà còn câu được rất nhiều cá. Sắc mặt Hứa Đại Trí âm trầm, anh thật không muốn thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, anh nhất định phải thừa nhận Triệu Đại Hải thật sự có bản lĩnh như vậy. Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình á khẩu không nói nên lời, trong lòng họ thật ra vô cùng rõ ràng, Hứa Đại Trì nói không sai, quả thật là như vậy. Hả? Triệu Đại Hải là không định câu cá ở chỗ đó nữa sao? Định đổi chỗ rồi à? Tống Thiên Bình nhìn thấy Triệu Đại Hải hô Chung Thạch Trụ và những người khác thu cần. Nếu thế này không phải là họ muốn đổi sang chỗ khác sao? Nếu thật là đổi sang chỗ khác, chẳng phải có nghĩa là Triệu Đại Hải thật sự có thể tìm thấy cá ở những vị trí khác sao? Con mắt Hứa Tiểu Trì đột nhiên trừng lớn. Vừa nãy cậu vừa mới nói với Tống Thiên Bình rằng Triệu Đại Hải mà đổi sang cứ điểm khác thì sẽ không câu được cá, không ngờ ngay lập tức Triệu Đại Hải đã nghĩ đến việc đổi cứ điểm câu cá. Không thể nào thần kỳ đến vậy chứ, bây giờ xung quanh đây có biết bao nhiêu cano đều đang thả cần, chúng ta những người này còn không tìm được một vị trí câu cá tốt, mà Triệu Đại Hải lại có thể tìm được sao? Triệu Đại Hải bây giờ chắc chắn không thể nào rời đi mà không câu được cá vực ngay lập tức. Liệu anh ta có thực sự tài giỏi như vậy không, chúng ta sẽ biết ngay thôi. Hứa Đại Trì không nói thêm gì nữa. Triệu Đại Hải giờ chắc chắn đang tìm một chỗ câu cá khác để xem tình hình ra sao rồi. Đại Hải ca, giờ chúng ta đến chỗ nào câu cá đây, em sao mà cứ cảm giác cá trong nước này câu mãi không hết thế nhỉ? Lưu Lỗi thở hổn hển, lúc mới bắt đầu, cậu còn theo kịp nhịp, liên tục kéo những con cá vượt mười mấy, hai mươi mấy cân từ biển lên. Nhưng sau hơn một tiếng đồng hồ, chưa đầy hai tiếng, cậu đã đuối sức, phải nghỉ một lúc mới dám tiếp tục câu cá. Ấy vậy mà, đến giờ cậu vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Trong mấy tiếng đồng hồ qua, Triệu Đại Hải đã đổi 5, 6 địa điểm, và ở mỗi chỗ anh đều câu được không ít cá vược. Anh thầm nghĩ, đúng như Lưu Lỗi nói, cá trong nước sao câu mãi không hết thế này. Sao lại câu không hết được, chúng ta còn mong cá vược trong biển câu mãi không hết ấy chứ, nhưng thực tế thì chuyện này không thể nào xảy ra đâu. Hiện tại khu vực bọt biển đã không còn cá vược để câu. Điều này chứng tỏ cá vược về cơ bản đã rời đi rồi. Chúng ta chỉ đang câu ở vệt nước thôi, nói cách khác, những vệt nước này chính là một dạng khác của khu vực bọt biển. Chỉ cần vệt nước chưa biến mất, chúng ta vẫn còn cơ hội câu được cá. Nhưng anh đoán là vệt nước sẽ sớm biến mất thôi. Triệu Đại Hải lắc đầu, vừa uống nước vừa cẩn thận quan sát xem chỗ nào còn có cơ hội câu được cá vược. Cá vược quả thực đã đi theo dòng nước tùy chiều rồi. Đừng thấy câu được nhiều cá vược như vậy mà nghĩ có thể câu không ngừng nghỉ như Lưu Lỗi nói đâu. Đại Hải ca, xung quanh có nhiều thuyền máy như vậy đậu ở đây, sao những người đó không mấy ai câu được cá thế? Lưu Lỗi đứng ở mũi cano, tròn mắt nhìn quanh mặt biển. Những người này đều là những tay câu cá lâu năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Chỉ cần thấy Triệu Đại Hải chọn vị trí như vậy là biết hôm nay cá vược đa số đều ở vệt nước, ít nhất là tại những vị trí vệt nước như thế này thì vẫn còn câu được cá vược. Tất cả cùng nhau tiến lên, mỗi chiếc cano gần như đều dừng ngay trên vệt nước. Nhưng khi nhìn kỹ, quả thực chẳng mấy chiếc cano câu được cá. Không phải là không có chiếc nào, nhưng những chiếc câu được cá thì rất ít, chỉ lác đác vài chiếc. Cái này còn cần phải nói sao? Giờ cá vược đang ở trên vệt nước, nhưng đâu phải cứ chỗ nào trên vệt nước cũng có cá. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, làm sao có thể mỗi chiếc cano dừng ở vị trí nào cũng câu được cá chứ? Nếu những người trên thuyền máy xung quanh đây thực sự có bản lĩnh như vậy, thì chắc chắn họ đã câu được rất nhiều cá từ sớm rồi, đâu cần phải chờ xem chúng ta câu được cá rồi mới chạy đến đây câu cá chứ. Chung Thạch Trụ tranh thủ thời gian này châm một điếu thuốc, rít vài hơi rồi lại vội vàng uống nước. Anh biết lát nữa chắc chắn còn phải tiếp tục câu cá nữa. Chú Thạch Trụ, cháu thấy chú theo Đại Hải ca ra khơi câu cá mà bớt hút thuốc đi nhiều đấy. Đây quả là chuyện tốt không gì sánh bằng. Vừa tiết kiệm tiền lại vừa tốt cho sức khỏe. Lưu Lỗi nhìn Chung Thạch Trụ, cả buổi trưa anh ấy đã không ngừng câu cá, đến giờ vẫn chưa thật sự dừng tay nghỉ ngơi. Chung Thạch Trụ mải miết câu cá, căn bản không có thời gian hút thuốc. Dù có nghiện thuốc đến mấy cũng đành phải nhịn xuống. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân cũng vậy, đúng như lời Lưu Lỗi nói, thực sự là vừa tiết kiệm tiền lại vừa tốt cho sức khỏe. À, không sai, không sai. Cái này thực sự là có thừa mới biết, dạo gần đây tôi bớt hút thuốc đi nhiều thật. Không phải là không muốn hút, mà là căn bản không có thời gian mà hút. Cứ tiếp tục thế này, tôi đoán thời gian tôi có khi bỏ được thuốc luôn ấy chứ. Chung Thạch Trụ phá lên cười, sự thật đúng là như vậy. Không có thời gian hút thuốc, dần già cũng sẽ không còn muốn hút nữa. Ông Triệu, ông thấy lát nữa Triệu Đại Hải sẽ chọn chỗ nào để câu cá? Thạch Quảng Minh vừa nói vừa quan sát mặt biển xung quanh. Triệu Đại Hải vừa mới mở miệng nói sẽ đổi sang một nơi khác để câu cá, nhưng lúc này cano vẫn cứ chạy thẳng về phía trước, không dừng lại. Thạch Quảng Minh vô cùng tò mò là lát nữa Triệu Đại Hải sẽ chọn chỗ nào để câu cá. Triệu Thạch nhìn quanh mặt biển một hồi lâu cũng chưa quyết định được. Vệt nước chắc chắn là vô cùng rõ ràng, bất kể là ông hay Thạch Quảng Minh, hay những người khác trên cano xung quanh đều nhìn thấy rõ. Nhưng trên vệt nước dài như vậy, muốn tìm được chỗ có cá vượt thật không hề dễ dàng. Những chiếc cano xung quanh đây đều là của những người câu cá lâu năm. Kinh nghiệm đều vô cùng phong phú, thế nhưng từ tình hình hiện tại mà nói, quả thực chẳng mấy chiếc cano tìm đúng vị trí và câu được cá. Triệu Thạch suy nghĩ nửa ngày, thực sự không thể chắc chắn được vị trí nào mới có cá vược. Triệu Đại Hải khởi động cano, từ từ lướt về phía trước, tốc độ không nhanh. À, Đại Hải ca, em sao mà cứ cảm giác những người trên thuyền máy xung quanh đều đang nhìn chằm chằm chúng ta thế này? Họ đều đang xem chúng ta chọn chỗ nào. Quan trọng nhất là chắc họ đang nghĩ không biết chỗ chúng ta vừa tìm có câu được cá không. Lưu Lội rất nhanh nhận ra nhiều cano xung quanh, vừa thấy Triệu Đại Hải khởi động cano lướt về phía trước, tất cả đều quay đầu nhìn theo. Lưu Lội ngẫm nghĩ một chút, liền biết trong lòng những người đó rốt cuộc đang nghĩ gì. Đúng vậy, những người này bây giờ chắc chắn đang nghĩ không biết cano của Triệu Đại Hải anh sẽ dừng ở chỗ nào tiếp theo, và quan trọng nhất là liệu dừng ở đó có câu được cá không. Thạch Quảng Minh lập tức cười phá lên, quả thực lúc này có rất nhiều người trên cano đều đang tròn mắt nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải bật cười, anh ấy sao lại không để ý đến chuyện này chứ? Anh thầm nghĩ, những người xung quanh chắc hẳn đang chờ đợi để chế giễu, nhưng với anh thì những người này căn bản không thể nào thấy được trò cười đâu. Không thể nào, chuyện gì thế này, sao chỗ này không có ai đến vậy nhỉ? Một nơi rõ ràng như vậy, lẽ nào họ không nhận ra đây là một nơi có thể câu được cá vượt sao? Triệu Đại Hải nhìn thấy một vị trí vệt nước rất đẹp, và chỉ cần kịp thời nhìn xuống mặt nước, anh có thể thấy rõ toàn bộ khu vực đó có vẻ sôi động hơn một chút. Chỗ như vậy gần như có thể chắc chắn 100% có cá vượt, hơn nữa đàn cá vượt cũng không hề nhỏ. Triệu Đại Hải dừng cano, gọi Lôi Đại Hữu cho cano dừng lại đối diện mình, tạo thành một khoảng trống ở giữa hai chiếc. Đại Hữu này, hiện tại có chút nước chảy, anh phải cẩn thận đấy, không được rời xa vị trí này, hiện tại vị trí này đã khá xa rồi. Triệu Đại Hải nhắc nhở Lôi Đại Hữu nhất định phải chú ý giữ vững vị trí cano. Việc những chiếc cano khác đang ngó chừng thì chẳng quan trọng gì, vấn đề lớn nhất bây giờ là xung quanh có quá nhiều cano đang câu cá. Vị trí cano câu cá nhất định phải giữ vững, kẻo những chiếc cano khác xung quanh nhân cơ hội chen lấn vào. Lôi Đại Hữu nhẹ gật đầu, anh rất rõ ràng ý trong lời nói này của Triệu Đại Hải. Lát nữa khi câu cá, anh phải thường xuyên chú ý, nhất định phải giữ vững vị trí cano. Triệu Đại Hải cầm lên cần câu đã móc sẵn tôm sống trong tay, nhẹ nhàng quăng ra, rơi vào khoảng trống giữa hai chiếc cano. Triệu Đại Hải bất chợt vung cần, nhấc cá lên, ngay sau đó cần câu nhanh chóng cong xuống, đường cong của cần trông cũng khá đẹp. Nửa mét nước sâu, cá vượt nặng 20 cân. Triệu Đại Hải hét lớn về phía Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi đều nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu câu cá. Đến rồi. Câu không hết, đúng là câu không hết thật. Cá sao mà lớn thế này, hình như còn lớn hơn cả những con lúc nãy ấy chứ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi liên tục kéo những con cá vượt nặng 20 cân từ biển lên. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều có chút bất lực lắc đầu. Triệu Đại Hải cứ thế im lặng câu hết con này đến con khác, nhưng Trung Thạch Trụ và Lưu Bân thì cứ mỗi khi câu được cá đều phải hò hét ầm ĩ một chút. Vì sao lại thế này? Rảnh rỗi đến phát hoảng sao? Làm sao có thể chứ? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi làm như vậy thực ra là để nói cho những người xung quanh biết rằng, địa điểm mới mà họ vừa tìm được lúc này không chỉ câu được cá mà còn câu được rất nhiều cá. Các người không phải muốn xem náo nhiệt sao? Không phải muốn xem kịch vui sao? Vậy thì để các người xem cho rõ, thế nào mới gọi là cao thủ câu cá đích thực, tùy tiện tìm một chỗ cũng có thể câu được rất nhiều cá. À, tôi thực ra thấy thế này là rất hay mà, dân đi biển đánh bắt cá hay dân câu cá không phải vẫn luôn như thế sao? Câu được cá, kiếm được tiền mới là giỏi. Hò hét vài tiếng thì có sao đâu chứ. Thạch Quảng Minh cũng có chút đắc ý, vừa rồi, cano của Triệu Đại Hải vừa chạy đi là đã có rất nhiều người quay đầu nhìn theo. Trong lòng họ thực ra đều có một ý nghĩ, đó là cho rằng chỗ mới mà Triệu Đại Hải tìm được chưa chắc đã có cá vượt, hoặc là khu vực biển này đã có quá nhiều cano đậu trên vệt nước, chẳng còn mấy chỗ trống, nên không thể nào câu được cá. Nói trắng ra là, họ vẫn đang chờ xem náo nhiệt. Nhưng bây giờ Triệu Đại Hải tìm được một vị trí, không chỉ câu được cá, mà cá câu được lại có con rất lớn. Từ mức độ cắn câu mà nói, đàn cá ở đây không nhỏ chút nào. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi vừa câu cá vừa hô to vài tiếng, quả thực là chuyện hết sức bình thường. Đúng, muốn làm sao thì làm vậy, hơn nữa xung quanh có bao nhiêu cano đang nhìn chằm chằm, muốn chen vào hay có thể chen vào, họ chắc chắn sẽ không vì chúng ta im lặng câu cá mà không đến đâu. Nếu không tránh được chuyện này, vậy thì thà rằng mình muốn làm sao thì làm vậy đi. Triệu Thạch gật đầu cười, lúc này, những chiếc cano xung quanh thực ra đều đang nhìn Triệu Đại Hải câu cá, và khi thấy anh ấy câu được nhiều cá như vậy, chỉ cần có cơ hội chen vào, họ chắc chắn sẽ chen vào, chứ không phải vì Trung Thạch Trụ và những người đó im lặng mà không đến đâu. Thôi rồi, cá này em thực sự không câu được nữa rồi. Ai? Mỗi lần theo Đại Hải ca ra khơi câu cá, tay lúc nào cũng mỏi rã rời. Không phải trong nước không có cá, mà là em căn bản không còn sức để câu. Lưu Lỗi vừa nói vừa lắc đầu lia lịa, vừa mới câu được một con cá vượt, tay cậu đã gần như kiệt sức. Để không làm ảnh hưởng Trung Thạch Trụ, Triệu Đại Hải và những người khác câu cá, cậu đành phải nghỉ một lát. À, Lưu Lỗi, nhìn kiểu này, cậu phải luyện tập nhiều hơn mới được đấy. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi dùng sức quay cuộn cước, cứng nhắc kéo một con cá vượt 20 cân đến cạnh cano. Lưu Lỗi thực ra đã câu rất giỏi rồi, nhưng để chịu được cường độ câu cá trên cano của Triệu Đại Hải thì thực sự vẫn còn thiếu một chút. Lúc này trong nước có cá mà không có sức để câu, thì chỉ có nước trơ mắt nhìn tiền bơi qua bơi lại trong biển, rồi lát nữa sẽ biến mất. Lúc này có sức lực, tức là có thể kiếm được rất nhiều tiền. À, hai chiếc cano đối diện kia không phải là Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy, với người kia gọi gì ấy nhỉ, Tống Thiên Bình sao? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là oan gia ngõ hẹp sao? Chắc giờ họ tức điên lên rồi ấy nhỉ. Lưu Lỗi dừng câu cá, nhìn quanh. Cậu phát hiện cách đó 7, 8 mét có hai chiếc cano đang dừng lại câu cá. Lúc đầu cậu không để ý lắm, nhưng khi nhìn kỹ, thì ra là ba người quen cũ Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình. Những chiếc cano khác xung quanh đều đậu khá xa nên hoàn toàn không câu được cá, chuyện này rất bình thường. Thế nhưng ba chiếc cano của Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình lại đến trước, chọn vị trí không xa nhưng cũng không câu được cá. Triệu Đại Hải chọn vị trí này ngay bên cạnh, không xa mấy, liên tục kéo những con cá vượt từ biển lên. Một trời một vực, sự chênh lệch quả thực là quá lớn. Ha ha ha. Hứa Đại Trùy và những người đó lúc này trong lòng chắc hẳn đang nghĩ tại sao họ không chọn đúng chỗ. Nếu họ chọn đúng chỗ như vậy, thì giờ đây người liên tục kéo cá vượt từ dưới nước lên chính là họ, chứ không phải chúng ta. Thạch Quảng Minh gật đầu cười, Lưu Lỗi nói thực sự không sai. Những người khác có thể sẽ không đến nỗi ảo não như vậy, nhưng ảo não nhất chính là Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình ở không xa đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.